Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát rõ biết những lúc nên hoặc không nên tu tập định, trí tuệ, buông xả? Phật dạy: Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát, nhân khi được thọ hưởng sự vui thích, liền sanh lòng kiêu mạn lớn, hoặc do việc thuyết pháp được mà sanh kiêu mạn, hoặc nhân sự chuyên cần tinh tấn mà sanh kiêu mạn, hoặc nhân sự hiểu rõ nghĩa lý, khéo hỏi đáp đúng lúc thích hợp mà sanh kiêu mạn, hoặc do gần gũi bạn bè xấu ác mà sanh kiêu mạn, hoặc nhân việc bố thí vật mình quý trọng mà sanh kiêu mạn, hoặc nhân việc được nhiều công đức, pháp lành của thế gian mà sanh kiêu mạn, hoặc nhân việc được người giàu sang ở thế gian cung kính mà sanh kiêu mạn. Trong những lúc ấy, Bồ Tát không nên tu tập trí tuệ mà cần phải tu tập định. Đó gọi là Bồ Tát rõ biết lúc nào nên hoặc không nên. Nếu có Bồ Tát chuyên cần tinh tấn tu tập mà chưa đạt được sự lợi ích là niềm vui của cảnh giới Niết Bàn, vì không đạt được nên sanh lòng hối tiếc, vì căn tánh ngu độn nên không thể điều phục được năm căn, vì những phiền não cấu nhiễm còn đang quá mạnh nên tự sanh lòng nghi, cho đó là do giới luật suy kém. Trong những lúc ấy, Bồ Tát không nên tu tập định mà cần phải tu tập trí tuệ. Đó gọi là Bồ Tát rõ biết lúc nào nên hoặc không nên. Thiện nam tử, nếu hai pháp định và trí tuệ của Bồ Tát không tương đương nhau, nên biết rằng lúc ấy Bồ Tát không nên tu tập buông xả. Nếu hai pháp ấy tương đương nhau mới nên tu tập buông xả. Đó gọi là Bồ Tát rõ biết lúc nào nên hoặc không nên. Thiện nam tử, như Bồ Tát trong khi tu tập định và trí tuệ mà khởi sanh phiền não, nên biết rằng lúc ấy không nên tu tập buông xả, mà nên tụng đọc, sao chép, giảng nói 12 bộ kinh. Bồ Tát tu tập niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Xả. Đó gọi là tu tập buông xả. Thiện nam tử, nếu có Bồ Tát nào tu tập ba tướng Pháp, định, trí tuệ và buông xả này, nhờ nhân duyên ấy sẽ đạt được Niết Bàn không có hình tướng. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, vì không có mười tướng nên gọi là Đại Niết Bàn, vì là không có tướng. Vậy do duyên gì mà còn gọi Niết Bàn là cảnh giới không sanh ra, không xuất hiện, không tạo tác, là chỗ nương náu, là hải đảo, là chỗ quy y, là an ổn, là diệt độ, là Niết Bàn, vắng lặng an tĩnh, không có các bệnh khổ, không có gì hiện hữu? Phật dạy: Thiện nam tử, vì không có nhân duyên nên gọi là không sanh ra, vì không sanh ra nên gọi là không xuất hiện, vì không tạo nghiệp nên gọi là không tạo tác, vì không vướng vào năm kiến chấp nên gọi là chỗ nương náu, vì lìa khỏi bốn con sông hung bạo nên gọi là hải đảo, vì điều phục chúng sanh nên gọi là chỗ quy y, vì phá sạch giặc phiền não trói buộc nên gọi là an ổn, vì dập tắt hoàn toàn các thứ lửa phiền não nên gọi là diệt độ, vì lìa bỏ hết thảy mọi niệm tưởng thô kệch và tinh tế nên gọi là Niết Bàn, vì xa lìa sự rối ren náo động nên gọi là vắng lặng an tĩnh, vì dứt hẳn sanh tử nên gọi là không có các bệnh khổ, vì tất cả đều là không nên gọi là không có gì hiện hữu. Thiện nam tử, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát quán tưởng như vậy thì lúc ấy sẽ được sáng suốt rõ ràng, thấy được tánh Phật. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát thành tựu bao nhiêu pháp mới có thể thấy được Niết Bàn không hình tướng, cho đến không có gì hiện hữu? Phật dạy: Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát thành tựu mười pháp, ắt có thể thấy rõ Niết Bàn không hình tướng cho cho đến không có gì hiện hữu. Những gì là mười pháp? Pháp thứ nhất là đầy đủ lòng tin. Thế nào gọi là đầy đủ lòng tin? Đó là có lòng tin sâu rằng Phật, Pháp, Tăng là thường tồn, rằng chư Phật mười phương vì phương tiện hóa độ chúng sanh mà thị hiện, rằng tất cả chúng sanh cho đến hạng nhất xiển đề cũng đều có tánh Phật, nhưng không tin rằng Như Lai thật có sanh, già, bệnh, chết và có tu khổ hạnh. Không tin rằng Đề Bà Đạt Đa thật có phá hoại tăng đoàn, làm cho thân Phật chảy máu. Không tin rằng Như Lai có dứt tất cả mà nhập Niết Bàn. Không tin rằng chánh pháp có sự dứt mất. Đó gọi là Bồ Tát có đầy đủ lòng tin. Pháp thứ hai là trọn vẹn giới hạnh thanh tịnh. Thế nào gọi là trọn vẹn giới hạnh thanh tịnh? Thiện nam tử, như có Bồ Tát tự nói rằng giới hạnh của mình thanh tịnh, nhưng vị ấy tuy không sống chung với người nữ, mà khi gặp người nữ thì cùng nhau cười nói bẩn cực. Bồ Tát như vậy là phạm vào lỗi tham dục, hủy phá giới thanh tịnh, làm nhơ nhớp phạm hạnh, khiến cho giới hạnh trở thành hỗn tạp, ô uế, không thể gọi là trọn vẹn giới hạnh thanh tịnh. Lại nữa, như có Bồ Tát tự nói rằng giới hạnh của mình thanh tịnh, nhưng vị ấy tuy không sống chung với người nữ, cũng không cười nói bỡn cợt, mà khi từ xa nghe được mọi thứ âm thanh của người nữ, như tiếng chuỗi ngọc, dòng vàng va chạm, liền sanh lòng luyến ái, tham muốn, dướng mắt. Bồ Tát như vậy là phạm vào lỗi tham dục, hủy phá giới thanh tịnh, làm nhơ nhớp phạm hạnh, khiến cho giới hạnh trở thành hỗn tạp, ô uế, không thể gọi là trọn vẹn giới hạnh thanh tịnh. Lại nữa, như có Bồ Tát tự nói rằng giới hạnh của mình thanh tịnh, nhưng vị ấy tuy không sống chung với người nữ, cũng không cười nói bỡn cợt, cũng không lắng tai nghe những âm thanh của người nữ, mà khi nhìn thấy kẻ khác theo đuổi người nữ, hoặc thấy người nữ theo đuổi người nam, liền sanh lòng tham muốn, dướng mắt. Bồ Tát như vậy là phạm vào lỗi tham dục, hủy phá giới thanh tịnh, làm nhơ nhớp phạm hạnh, khiến cho giới hạnh trở thành hỗn tạp, ô uế, không thể gọi là trọn vẹn giới hạnh thanh tịnh. Lại nữa, như có Bồ Tát tự nói rằng giới hạnh của mình thanh tịnh, nhưng vị ấy tuy không sống chung với người nữ, cũng không cười nói bỡn cợt, cũng không lắng tai nghe những âm thanh của người nữ, cũng chẳng nhìn thấy những cảnh nam nữ theo đuổi nhau mà sanh lòng tham muốn, nhưng phát tâm giữ giới chỉ vì muốn sanh lên cõi trời, hưởng thụ sự vui thích của năm món dục. Bồ Tát như vậy là phạm vào lỗi tham dục, hủy phá giới thanh tịnh, làm nhơ nhớp phạm hạnh, khiến cho giới hạnh trở thành hỗn tạp, ô uế, không thể gọi là trọn vẹn giới hạnh thanh tịnh. Thiện nam tử, như có Bồ Tát trì giới một cách thanh tịnh mà không cho đó là giới, hoặc là trì giới ba la mật, không vì chúng sanh, không vì lợi dưỡng, không vì để thành tựu bồ đề, không vì để đạt được niết bàn, không vì chứng đắc các quả vị thanh văn hay Phật Bích Chi, chỉ duy nhất vì nghĩa chân thật cao trỗi nhất mà hộ trì cấm giới. Thiện nam tử, đó gọi là Bồ Tát trọn vẹn giới hạnh thanh tịnh. Pháp thứ ba là gần gũi các bậc thiện tri thức. Thiện tri thức là những người có thể giảng nói về lòng tin, về giới luật, về các pháp đa văn, bố thí, trí tuệ, khiến người khác nhận lãnh và thực hành theo. Như vậy gọi là thiện tri thức của Bồ Tát. Pháp thứ tư là ưa thích cảnh vắng lặng an tĩnh. Vắng lặng an tĩnh có nghĩa là thân tâm đều vắng lặng an tĩnh, quán sát các pháp trong cảnh giới pháp hết sức sâu xa. Đó gọi là vắng lặng an tĩnh. Pháp thứ năm là tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là chú tâm quán xét về bốn chân đế, ví như có bị ném vào lửa nóng cũng không buông bỏ. Sự chú tâm quán xét ấy như vậy gọi là tinh tấn. Pháp thứ sáu là tu tập đầy đủ sáu niệm xứ. Nói đầy đủ sáu niệm xứ có nghĩa là thường luôn niệm tưởng chư Phật, niệm tưởng chánh pháp, niệm tưởng chư Tăng, niệm tưởng giới luật, niệm tưởng chư thiên, niệm tưởng sự buông xả. Đó gọi là đầy đủ sáu niệm xứ. Pháp thứ bảy là nói lời nhu hòa dễ mến. Nói lời nhu hòa dễ mến có nghĩa là nói lời đúng thật, lời tốt đẹp, sốt sắng thăm hỏi nhau và nói ra đúng lúc thích hợp với lời nói chân chánh. Đó gọi là lời nói nhu hòa dễ mến. Pháp thứ tám là giữ gìn bảo vệ chánh pháp. Giữ gìn bảo vệ chánh pháp có nghĩa là ái mộ chánh pháp, thường ưa thích sự diễn thuyết, đọc tụng, sao chép, suy xét nghĩa lý của chánh pháp, phô bày truyền rộng, khiến cho chánh pháp được lưu truyền khắp nơi. Nếu gặp người sao chép, đọc tụng, ngợi khen xưng tán và suy xét nghĩa lý chánh pháp, liền vì người ấy mà tìm kiếm những món cần thiết cho sự sanh hoạt để mang đến cúng dường, chẳng hạn như y phục, thức ăn uống, giường chiếu, thuốc men. Vì giữ gìn bảo vệ chánh pháp mà không tiếc thân mạng, như vậy gọi là giữ gìn bảo vệ chánh pháp. Pháp thứ chín là Bồ Tát Ma Ha Tát khi thấy người cùng mình tu học, cùng mình giữ giới mà có sự thiếu thốn vật chất, liền tìm đến những người khác mà xin lấy những món như bình bát, y phục của người tu, hoặc những thứ cần dùng để săn sóc khi có bệnh như áo quần, thức ăn uống, giường nằm, chỗ trú ngụ để cung cấp cho người ấy. Pháp thứ 10 là trí tuệ đầy đủ. Nói trí tuệ có nghĩa là sự quán xét về những đức thường, lạc, ngã, tịnh của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, quán xét hai tướng của Pháp, chẳng hạn như không và chẳng không, thường và vô thường, lạc và vô lạc, ngã và vô ngã, tịnh và bất tịnh, những pháp có thể dứt mất và những pháp không thể dứt mất, những pháp do duyên mà sanh và những pháp do duyên mà thấy, những pháp do duyên kết thành quả và những pháp không do duyên kết thành quả, như vậy gọi là trí tuệ đầy đủ. Thiện nam tử, đó gọi là Bồ Tát thành tựu đầy đủ 10 pháp, ắt có thể thấy rõ niết bàn không hình tướng. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Thế Tôn, như trước đây Phật có bảo Thuần Đà rằng, nay ông đã được thấy tánh Phật, đạt được đại niết bàn, thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nghĩa ấy là thế nào? Bạch Thế Tôn, như trong kinh có dạy rằng, bố thí cho súc sanh được phước báo gấp trăm lần nhiều hơn so với vật thí. Bố thí cho hạng nhất xiển đề được phước báo gấp ngàn lần. Bố thí cho người trì giới được phước báo gấp trăm ngàn lần. Bố thí cho hàng ngoại đạo đã dứt phiền não được phước báo vô lượng. Cúng dường những bậc bốn hướng cùng bốn quả cho tới Phật Bích Chi được phước báo vô lượng. Cúng dường hàng Bồ Tát không thối chuyển và thân sau cùng của các vị Đại Bồ Tát, bậc Như Lai Thế Tôn, thì phước báo đạt được là vô lượng vô biên, không thể nói hết, không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn. Nếu Đại sĩ Thuận Đà được hưởng phước báo vô lượng như vậy, thì không có lúc dứt hết. Vậy biết đến khi nào mới đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Bạch Thế Tôn, trong kinh lại có dạy: Nếu ai hết lòng cố sức tạo các nghiệp lành hoặc nghiệp dữ, thì chắc chắn đều có quả báo, hoặc nhận lấy trong đời hiện tại, hoặc trong đời kế tiếp, hoặc trong những kiếp về sau. Nghiệp lành của Thuần Đà là ông ấy hết lòng cố sức tạo ra. Vậy nên biết chắc rằng ông ấy sẽ phải nhận lấy phước báo. Nếu chắc chắn sẽ phải nhận lãnh phước báo, thì làm sao thành tựu được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Làm sao thấy được tánh Phật? Bạch Thế Tôn, trong kinh lại có dạy: Nếu bố thí cho ba hạng người sau đây sẽ được quả báo không bao giờ dứt hết. Một là những người bệnh, hai là bậc cha mẹ, và ba là các đấng Như Lai. Bạch Thế Tôn, trong kinh lại có dạy, Phật bảo A Nan rằng: tất cả chúng sanh nếu không có nghiệp trong dục giới liền đạt được A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề. Nghiệp ở sắc giới và vô sắc giới cũng vậy. Bạch Thế Tôn, như trong kinh Pháp Cú có kệ rằng: giữa không trung biển cả hay núi sâu hang thẳm, không tránh đến nơi nào thoát khỏi được nghiệp báo. Lại nữa, ông A Na Luật có nói: Bạch Thế Tôn, con nhớ thuở xưa nhờ bố thí một bữa ăn mà trong tám muôn kiếp không hề đọa vào ba đường ác. Bạch Thế Tôn, bố thí một bữa ăn còn được phước báo như vậy, huống chi thuần đà lấy tâm thành tín mà cúng dường Phật, thành tựu trọn vẹn pháp bố thí ba la mật. Bạch Thế Tôn, nếu quả báo của việc lành là không cùng tận, thì quả báo của những việc phỉ báng kinh Phương Đẳng, phạm năm tội nghịch, hủy bốn giới cấm nặng, tội nhất xiển đề, làm sao có thể cùng tận? Nếu quả báo không thể cùng tận, làm sao những kẻ ấy có thể thấy được tánh Phật, thành tựu được A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề? Phật dạy: lành thay, thiện nam tử, chỉ có hai hạng người được công đức vô lượng vô biên, không thể tính đếm, không thể nói hết, có thể làm cạn khô dòng sông sanh tử hung bạo, có thể hàng phục bọn ma oán đối nghịch, có thể xô ngã ngọn cờ chiến thắng của ma đã dựng lên, có thể quay chuyển bánh xe pháp vô lượng của Như Lai. Hai hạng người ấy, một là người khéo hỏi, hai là người khéo đáp. Thiện nam tử, trong 10 trí lực của Phật thì trí lực thấu rõ nghiệp báo là sâu xa nhất. Thiện nam tử, có những chúng sanh đối với nghiệp duyên trong lòng xem nhẹ không tin nhận, vì muốn hóa độ họ nên ta mới nói ra những điều như vậy. Thiện nam tử, tất cả các nghiệp được tạo ra có thể phân làm hai loại là nghiệp nhẹ và nghiệp nặng. Trong mỗi loại nghiệp này lại phân làm hai loại nữa, một là nghiệp nhất định và hai là nghiệp không nhất định. Thiện nam tử, như có người nói rằng nghiệp ác không có quả báo. Nếu nói rằng nghiệp ác nhất định có quả báo, tại sao ông Khí Hư thuộc hàng Chiên Đà La lại được sanh lên cõi trời? Tại sao Ương Quật Ma La lại được quả giải thoát? Vì nghĩa ấy nên biết rằng nghiệp tạo ra có khi nhất định có quả báo, có khi không nhất định có quả báo. Vì muốn dứt trừ tà kiến cho rằng nghiệp ác không có quả báo như vậy, nên trong kinh ta mới dạy rằng tất cả những nghiệp đã tạo ra đều phải có quả báo. Thiện nam tử, có những nghiệp nặng có thể làm cho thành nhẹ, có những nghiệp nhẹ có thể làm cho thành nặng. Không phải tất cả mọi người đều như nhau. Vì có người ngu si, có người trí tuệ, cho nên phải biết rằng không phải tất cả nghiệp đều nhất định phải có quả báo. Tuy không nhất định phải có, nhưng cũng không phải là không có. Thiện nam tử, trong tất cả chúng sanh có hai hạng người, một là người trí tuệ, hai là kẻ ngu si. Nhờ sức của trí tuệ, người trí có thể làm cho nghiệp rất nặng sẽ đọa vào địa ngục, chuyển thành nghiệp nhẹ phải chịu ngay trong đời này. Kẻ ngu tuy tạo nghiệp nhẹ trong đời này, nhưng sẽ phải chịu quả báo nặng ở địa ngục. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu quả là như vậy thì lẽ ra không cần phải cầu được phạm hạnh thanh tịnh và quả vị giải thoát. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu tất cả nghiệp nhất định đều phải có quả báo thì không cần phải cầu được phạm hạnh và giải thoát. Nhưng vì là không nhất định nên phải tu hành phạm hạnh và quả giải thoát. Thiện nam tử, Nếu có thể lìa xa tất cả nghiệp ác, ắt sẽ được quả lành. Nếu lìa xa nghiệp lành, ắt phải vướng lấy quả xấu ác. Nếu tất cả nghiệp nhất định phải có quả báo, thì không cần phải tu tập thánh đạo. Nếu không tu tập thánh đạo, thì không được giải thoát. Tất cả thánh nhân sở dĩ tu tập đạo là vì muốn phá trừ hoặc chuyển hóa những nghiệp nhất định phải có quả báo thành quả báo nhẹ. Những nghiệp không nhất định phải có quả báo sẽ thành không có quả báo. Nếu tất cả nghiệp đều nhất định phải có quả báo, ắt không cần phải tu tập thánh đạo. Nhưng nếu rời xa việc tu tập thánh đạo mà được giải thoát thì thật vô lý. Nếu không giải thoát mà đạt được niết bàn cũng là vô lý. Thiện nam tử, nếu tất cả nghiệp nhất định phải có quả báo, thì khi đã tạo toàn nghiệp lành trong một đời, lẽ ra sẽ thường được hưởng sự an vui mãi mãi. Khi đã tạo nghiệp ác rất nặng trong một đời, lẽ ra phải chịu khổ não nặng nề mãi mãi. Nếu nghiệp quả là như thế, thì không thể có sự tu tập đạo, không thể có niết bàn giải thoát. Người nào tạo nghiệp đều phải chịu quả báo. Bà La Môn tạo nghiệp, Bà La Môn chịu quả báo. Nếu là như vậy, lẽ ra không có giai cấp thấp hèn, không có người hạ tiện. Đã được làm người thì lẽ ra sẽ làm người mãi mãi. Đã là Bà La Môn thì lẽ ra sẽ là Bà La Môn mãi mãi. Lúc nhỏ tạo nghiệp, lẽ ra phải chịu quả báo lúc nhỏ, không thể chịu quả báo lúc trung niên hay lúc tuổi già. Lúc tuổi già làm việc ác, sanh vào địa ngục. Khi mới mang thân địa ngục, lẽ ra chưa chịu quả báo liền, mà phải đợi lúc tuổi già mới chịu quả báo. Nếu lúc tuổi già giữ giới không giết hại, lẽ ra không có quả báo được tuổi thọ lúc tráng niên. Nhưng nếu không có tuổi thọ lúc tráng niên, làm sao có lúc tuổi già? Nêu ra những lý như trên là vì nghiệp đã tạo không thể mất. Nếu nghiệp không thể mất, làm sao có việc tu tập đạo để đạt được niết bàn? Thiện nam tử, có hai loại nghiệp, một là nghiệp nhất định, hai là nghiệp không nhất định. Nghiệp nhất định có hai nghĩa, một là nhất định phải chịu quả báo, hai là có thời điểm nhất định phải chịu quả báo, hoặc có sự nhất định phải chịu quả báo, nhưng không có thời điểm nhất định thọ báo. Chỉ đợi khi các duyên hội đủ thì quả báo đến, hoặc phải lãnh chịu vào một trong ba đời: đời hiện tại, đời kế tiếp và đời về sau. Thiện nam tử, nếu có sự chủ tâm cố ý tạo ra những nghiệp lành dữ, rồi sau đó sanh khởi lòng tin tưởng sâu xa, mừng vui đối với những việc làm đó, hoặc nếu phát khởi thệ nguyện cúng dường tam bảo, những việc như thế gọi là nghiệp nhất định. Thiện nam tử, người trí vốn có căn lành sâu vững, khó lay chuyển, nên có thể làm cho nghiệp nặng thành nhẹ. Kẻ ngu si tích lũy nghiệp ác sâu dày, nên có thể làm cho nghiệp nhẹ tạo thành quả báo nặng. Vì nghĩa ấy, tất cả các nghiệp này đều không phải là nhất định. Bồ Tát Maha Tát không hề có nghiệp địa ngục, chỉ vì chúng sanh nên phát khởi nguyện lớn sanh vào địa ngục. Thiện nam tử, thuở xưa khi đời sống của chúng sanh kéo dài 100 năm, số chúng sanh chịu quả báo nơi địa ngục nhiều như số cát sông Hằng. Ta thấy vậy liền phát nguyện lớn tự mình thọ thân địa ngục. Khi ấy ta là Bồ Tát, thật không có nghiệp báo như vậy, nhưng vì chúng sanh nên nhận chịu quả báo địa ngục. Lúc bấy giờ ta trải qua vô số năm ở trong địa ngục, vì các tội nhân mà phân biệt giảng rộng 12 bộ kinh. Mọi người được nghe rồi liền phá trừ quả báo xấu ác, khiến cho địa ngục trở nên trống không. Chỉ còn lại riêng hạng nhất xiển đề, đó gọi là Bồ Tát Maha Tát nhận chịu nghiệp ác, không thuộc về đời hiện tại, đời kế tiếp hay đời về sau. Lại nữa, Thiện nam tử, trong hiền kiếp này có vô lượng chúng sanh đọa vào loài súc sanh, nhận chịu quả báo của nghiệp ác. Ta thấy như vậy lại phát thệ nguyện rằng, vì muốn thuyết pháp cứu độ chúng sanh, ta sẽ tự mình mang các thân hươu, nai, gấu, khỉ, rồng, voi, chim, kim sí, bồ câu, cá, rùa, thỏ, rắn, trâu bò, ngựa. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát thật không có nghiệp ác súc sanh như vậy. Vì cứu độ chúng sanh nên dùng sức đại nguyện mà thị hiện nhận chịu những thân như thế. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát nhận chịu nghiệp ác không thuộc về đời hiện tại, đời kế tiếp hay đời về sau. Lại nữa, thiện nam tử, trong hiền kiếp này lại có vô số chúng sanh đọa vào loài quỷ đói, chỉ an toàn những món như đồ nôn mửa, máu mủ từ mỡ, thịt chảy ra, phẫn, nước tiểu, đàm, giải. Đời sống của họ kéo dài vô số trăm ngàn vạn năm, nhưng chưa từng được nghe một tiếng nước, nói chi đến việc được nhìn thấy và uống nước. Giả sử từ xa họ nhìn thấy nước liền muốn đi đến đó, nhưng khi đến nơi thì nước ấy liền hóa thành lửa nóng, thành máu mủ. Nếu như nước ấy không biến dạng thì sẽ có nhiều người cầm gươm giáo mà ngăn chặn, nếu giữ họ không cho đi tới. Hoặc có khi trời đổ mưa, giọt mưa vừa chạm thân họ liền hóa thành lửa. Đó gọi là quả báo của nghiệp ác.